chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1736, tỷ phu mang ta đi sóng. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi, đưa mắt nhìn An Vũ bóng lưng biến mất, còn chưa xoay người, một cái dễ nghe thanh âm sau lưng Vương Đại Đông vang lên. Quay đầu, là một tên tóc trắng thiếu nữ xinh đẹp, sợi tóc màu trắng, rối tung trên bờ vai, lộng lẫy, là An Diệu Tâm, cứu ngươi là mẹ ngươi mẹ, cũng không phải là ta. Vương Đại Đông lắc đầu, An Diệu Tâm biểu lộ đột nhiên trở nên có chút quái gì. Nói ra, ta nói không là chuyện này, vậy là chuyện gì? Vương Đại Đông kinh ngạc. An Diệu Tâm cũng không trả lời Vương Đại Đông lời nói, mà chính là quay đầu đi, nhìn về phía trong hồ cá bơi, nói ra, mẹ ta ly hôn. Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ, chợt gật đầu nói, đây là chuyện tốt, nàng đã sớm nên rời đi người kia. An Liên Tài, vốn là hắn là muốn nói nàng đã sớm nên rời đi tên rác rưởi kia, bất quá bị An Diệu Tâm hung dữ ánh mắt chừng trở về. An Diệu Tâm ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông, thở dài, hy vọng nàng sẽ không lại yêu mến cặn bã. Vương Đại Đông nhất thời bất mãn nói, uy, ngươi nói cặn bã thời điểm có thể hay không đừng nhìn ta, ngày mai có rảnh hay không? An Diệu Tâm không để ý đến Vương Đại Đông bất mãn, nhẹ giọng hỏi, làm gì? Mẹ ta mời ngươi ăn cơm. Ếch, có vẫn là không có? Có, buổi tối ngày mai, Mây Trắng khách sạn. An Diệu Tâm nói xong, quay người mà đi, nhìn lấy An Diệu Tâm rời đi. Vương Đại Đông ánh mắt trở nên có chút quái dị. Đỗ Di tại sao muốn mời ta ăn cơm đâu? Tính toán, đi liền biết. An ra biệt thự, Diệu Tâm, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông muốn mời ta ăn cơm. Đỗ Thi Nhan nhìn lấy nữ nhi, trong mắt vậy mà lộ ra rõ ràng vẻ vui thích, tựa hồ có chút không thể tin được An Diệu Tâm lời nói. Hắn là nói như vậy, về phần ngươi tin hay không, đó là ngươi sự tình. An Diệu Tâm ra vẻ thờ ơ nói, tin, ta tin. Đỗ Thi Nhan kích động tay cũng không biết nên để vào đâu. Lúc này nàng chỗ nào còn giống như là hơn 40 tuổi trung niên phụ nữ, trái ngược với cực một cái ngượng ngùng thiếu nữ. Từ ngày đó Vương Đại Đông sau khi rời đi, Vương Đại Đông bóng người đều ở trong đầu của nàng vung đi không được. Có điều nàng cũng không có phát hiện mình yêu mến Vương Đại Đông, bởi vì vậy quá mức hoang đường. Bất quá ái tình đến là không theo đạo lý nào, yêu mến một người cũng là không có đạo lý. Vốn là nàng dự định đem phần này dị dạng cảm tình vĩnh viễn chôn dưới đáy lòng, có thể Vương Đại Đông vậy mà nói muốn mời nàng ăn cơm. Mẹ, ngươi có chút tiền đồ được không? An Diệu Tâm tức giận bạch mẫu thân mình liếc một chút. Đỗ Thi Nhan cũng cảm thấy mình biểu hiện có chút vội vàng, trắng nõn trên mặt tránh qua một vệt đỏ ửng. Vì cùng Vương Đại Đông gặp mặt, Đỗ Thi Nhan làm chăm chú chuẩn bị. Đầu tiên là làm một lần toàn thân bảo dưỡng, sau đó chọn y phục, đồ trang sức. Trong lúc đó còn không ngừng hỏi An Diệu Tâm, ta mặc áo quần này thế nào, có thể hay không quá bại lộ, cái này đồ trang sức có phải hay không quá sốc nổi. Nhìn lấy mẫu thân tựa như đợi gả tân nương một dạng, An Diệu Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao cảm giác nàng cùng mẫu thân phận đảo ngược. Mà lại, nếu như mụ mụ thật cùng với Vương Đại Đông, Vương Đại Đông há không thành nàng cha dượng, một cái hai mươi mấy tuổi cha dượng, cái này khiến An Diệu Tâm cảm giác có chút ai ya. Có thể qua nhiều năm như vậy, Đỗ Thi Nhan sở thụ khổ nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Bởi vậy tại phát hiện Đỗ Thi Nhan đối Vương Đại Đông có hào cảm thời điểm, nàng thì đùa nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông sáng sớm chính là đi Giang Đông thành phố thu nhận chỗ, đem Lâm Thi Nghiên tiếp đi ra. mấy cái ngày thời gian, Lâm Thi Nghiên rõ ràng trở nên gầy gò, ngược lại không phải là tại thu nhận chỗ qua không được khá. Đối với cái này tập đoàn đại tổng giám đốc, đám cảnh sát đều lộ ra rất là khách khí, thậm chí có không ít cảnh sát trong bóng tối nịnh bợ Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên chỗ lấy hội xem ra như thế tiểu tụy. Chủ nếu là bởi vì lần này cổ dịch, tuy nhiên cổ dịch cùng Thi Nghiên tập đoàn cũng không liên quan quá nhiều. Nhưng dù sao cũng là thông qua Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm truyền bá ra ngoài. Làm Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc, nàng tự nhiên rất là áy náy. Bất quá cổ dịch cuối cùng đi qua, tất cả mọi người coi là vậy chỉ bất quá là một trận trò đùa quái đản. Có thể Lâm Thi Nghiên biết, cái kia lại là chân chân thực thực phát sinh. Lão thiên có mắt, may mắn cổ dịch đi qua. Lão bà đại nhân, người chịu khổ, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên như thế tiểu tụy. Vương Đại Đông mười phần đau lòng, so với những cái kia cảm nhiễm cổ dịch người, ta thụ điểm ấy khổ, không đáng kể chút nào. Lâm Thi Nghiên biểu lộ mười phần yêu thương. Lão bà đại nhân, chúng ta về nhà đi. Vương Đại Đông kéo Lâm Thi Nghiên tay. Hắn cũng không có đem hầm mỏ chuyện phát sinh nói cho Lâm Thi Nghiên. Bởi vì cái kia đã qua, nếu để cho Lâm Thi Nghiên biết hy sinh nhiều như vậy Long Tổ chiến sĩ, chỉ sợ lại trong hội day dứt. Tự trách, Vương Đại Đông lái xe đưa Lâm Thi Nghiên về nhà. Trên xe thời điểm Lâm Thi Nghiên liền ngủ mất. Nhiều ngày như vậy đến nay, nàng thế nhưng là một đêm đều không có chợp mắt. Xác thực, phát sinh chuyện như vậy, Lâm Thi Nghiên lại làm sao có thể ngủ được đây? Đem Lâm Thi Nghiên ôm vào giường, thay nàng cởi xuống giày cao gót cùng áo khoác, đáp chăn, Vương Đại Đông lại nhẹ nhàng tại Lâm Thi Nghiên đỉnh đầu xoa bóp trong một giây lát. Có hắn xoa bóp, Lâm Thi Nghiên cái này một giấc nhất định có thể ngủ được rất dễ chịu. Vương Đại Đông ngồi ở phòng khách xem tivi, một người có vẻ hơi nhàm chán, đài đổi mười mấy cái, cũng tìm không thấy một cái ưa thích. Vừa lúc, tiếp vào Lâm Thi Nhi điện thoại, tỷ phu, mang ta đi sóng, điện thoại vừa tiếp thông, trong ống nghe chính là truyền đến Lâm Thi Nhi có chút không sảng khoái âm. Cổ dịch bạo phát trong khoảng thời gian này, trường học tiến hành phong bế kiểu quản lý, phòng ngừa học sinh cảm nhiễm cổ dịch, đây đối với trời sinh hiếu động Lâm Thi Nhi tới nói, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Không phải sao, trường học vừa mới giải trừ phong bế, Lâm Thi Nhi thì không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài sóng phía trên một làn sóng. Vương Đại Đông nghĩ đến dù sao cũng không có việc gì, thì đi trường học nhìn xem tốt, hắn cũng muốn biết, lần trước cái kia kém chút bị học sinh giải phẫu nữ thực tập lão sư thế nào. Có thể để Vương Đại Đông sắc mặt khó coi thời điểm. Hắn đến vừa mới đến Giang Đô Đại học, chính là nhìn đến một người, Tằng Kiến Nhân, cũng là tên kia khi dễ Đặng Tử Vi lãnh đạo trường học. Nhìn đến Vương Đại Đông, Tằng Kiến Nhân trên mặt hiện lên một vệt che lấp nụ cười. Lấy tay vén vén nửa đường cái trán, âm dương quái khí mà nói, nha, đây không phải Vương bạn học à? Không biết ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới. Vương Đại Đông nhướng mày. Gia hỏa này không cần phải tại ngục giam a. Làm sao nhanh như vậy thì được thả ra. Lúc này cho Lưu Đồng gọi điện thoại. Nguyên cáo đột nhiên công bố nàng là tự nguyện. Nàng cùng Tằng Kiến Nhân vốn chính là người yêu quan hệ. Đồng thời triệt tiêu tố tụng. Chúng ta chỉ có thể đem Tằng Kiến Nhân vô tội phóng thích. Trong điện thoại truyền đến Lưu Đồng, bất đắc dĩ thanh âm, tuy nhiên chân tướng sự tình đến cùng là thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng người ta người bị hại đều từ bỏ tố tụng, làm cảnh sát cũng bất lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.